Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Tép Con, câu chuyện Xác Ai Trong Thùng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng đồng hồ treo tường nặng nề nhích từng vòng, thành âm tích tắc vang vọng trong căn buồng chật hẹp tối như hũ nút. Do tháng chậm lùa qua mái hiên, quét qua tán cây khế cổ thụ, rít lên từng hồi như tiếng ai rên rỉ giữa đêm khuya. Trên nền trời u tối, con trăng lưỡi lượm trong nghiêng năm phần, bề tầng mây xám che khuất, chỉ hắt đựng chút tàn sáng mờ đục, không đủ soi rõ cảnh vật lúc nửa đêm. Bên trong căn nhà cấp 4 có niên đại hơn 30 năm, mà đêm vẫn nắm đại quyền. Ngọn đèn quả nhót trên bàn thờ gia tiên hắt ánh sáng đỏ quạch, chủ đề để soi sáng một khoảng ngắn trong một vùng mờ ảo. Ở hướng bên phải do vi bàn thờ gia tiên có một căn buồng còn đang rủ rèm. Căn buồng chật chội, bên trong chỉ kê được đúng một cái giường, một cái tủ quần áo, chính là nơi ăn ngủ của vợ chồng Thuận. Bên trên chiếc giường trải đệm này, Thuận đang nằm quay mặt vào vách với tấm chăn dày kéo đến tận cổ. Đêm nay trời trở lạnh quá, vậy mà vầng trán cô vẫn lấm tấm mồ hôi. Hai mắt của Thuận nhắm chặt nhưng đôi lông mày nhíu lại, hơi thở gấp gáp phả ra như người đang chạy đường dài. Miệng của Thuận ú ớ không thành lời, chỉ phát ra những âm thanh nghẹn lại trong cổ họng như bị tiếng ai đó bóp cổ trong mơ. Ở bên cạnh, Tín vẫn điềm nhiên trong giấc ngủ, họng thở đều đều chứng tỏ đang say giấc. Tín không hề hay biết mình đang lạc vào trong một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong cơn mưa ấy, Thuận thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoang, từng làn sương trắng mập mờ phủ xuống đất ruộng, gió hùn hút thổi qua tai lạnh đến tận xương. Trước mặt Thuận là một con đường nhỏ, hai bên trụi lùi không có cây cối. Con đường độc đạo đó kéo dài đến tận chân trời xám cho, như có ma lực thúc đẩy, Thuận cứ như vậy dào chân tiến lại. Theo mỗi bước đi, Thuận thấy ẩn hiện sau màn sương trắng kia hàng hà sa số mộ bia đủ hình dạng, cái xây tròn như bánh bao ngày Tết, cái đổ vỡ bia đá, có cái lại bị đào xới tàn tành. Cảnh tượng này chẳng khác gì con đường đi xuống âm phủ, khiến cho người ông bóng vía như Thuận bắt đầu cảm thấy rùng mình. Thuận chẳng biết mình đã đi được bao lâu, chẳng nhớ thời gian đã trôi được qua bao lâu. Mà đến khi nhận ra cuối con đường đó có bóng người đang quay lưng lại mình, Thuận mới dừng lại. Người đó dáng dấp cao ráo, thân ảnh gầy gò, trên người mặc áo sơ mi cũ bạc màu, với mái tóc bồng bềnh theo gió. Mới thấy người này, Thuận vô thức gọi to: "Minh, em phải không?" Bóng người đứng như tượng không quay lại, lấy hết can đảm Thuận đánh bạo bước tới. Bàn chân cô lội qua đường nhấp nhú, buồn lầy dính chặt gấu quần. "Minh, phải em đó không?" Thuận lặp lại tiếng gọi lớn hơn. Nghe tiếng cô, bóng người quay lại và Thuận nhầm tính không sai. Bóng người trước mặt chính là em trai cô. Mình đứng cách chị gái mình tầm 1 mét. Trong không gian tứ bề âm khí, gương mặt của Minh hôm nay xanh xao như người đói ăn, hai mắt anh trũng sâu, miệng cười môi tím tái. Trên cổ của Minh vẫn còn vết bầm đen như sợi dây thừng vô hình đang xiết dần. Thế chị gái của mình mân kết giọng, vẻ trách cứ nhưng thanh âm vang lên thất tục như vọng từ cõi nào đó thầm thầm: "Chị ơi, em lạnh lắm, ở đây tối lắm em không về được chị ơi." Thuận run lẩy bẩy muốn chạy tới ôm em, nhưng đôi chân như dính chặt xuống đất không thể nào có thể nhấc lên. Một cơn gió lốc lạnh tới làm cho Thuận co rúm. Nhưng khi mở mắt ra, cô chợt chết lặng khi thấy em trai của mình đang lùi dần vào bóng sương trắng đục. "Chị ơi, cứu em không biết đường ra, em lạnh lắm." Rồi bỗng dưng mặt đất nứt toạc, từ bên dưới trồi lên những bàn tay trắng nhợt kéo lấy chân của Minh. Mình ra sức dãy giụa, hồng cáo lên thất thanh và ánh mắt nhìn chị như lần cuối. Thuận thét lên rồi choàng tỉnh dậy, mồ hôi túa ra đầy trên trán ướt đẫm cả gối. Trái tim trong lồng ngực của cô đập thình thịch. Thuận đưa mắt nhìn quanh căn phòng, dừng lại ở chiếc đồng hồ nơi đặt ở đầu giường. Kim giờ kim phút đồng loạt chỉ đúng con số 3:33. Thuận giật mình thở dốc, không hiểu sao con số đó khiến sống lưng của cô lạnh toát. Là một người tín tâm, Thuận từng nghe người ta kháo nhau 3:33 là giờ của quỷ, là khoảnh khắc ranh giới giữa âm và dương mong manh nhất. Thuận đưa tay lên ngực cố trấn tĩnh, nhưng hơi thở mỗi đúc một gấp gáp. Đưa tay lên quệt mồ hôi trên mặt, bàn tay run rẩy như vừa nhúng vào nước đá. Trong đầu của cô dội lên một cảm giác bất an mơ hồ. Nhưng khi cô nhớ lại chỉ thấy một khoảng trống mịt mù, như ký ức vừa bị ai đó cưỡng bức xóa sạch. Một tiếng cột kẹt rất kẽ vang lên đâu đó trong căn nhà, rồi trở lại im bặt. Thần bật dậy căng tay lắng nghe, nhưng ngoài tiếng kim dây tích tắc đều đặn thì chẳng còn gì. Chính cái im lặng đó, cái im lặng tuyệt đối đến nghẹt thở, khiến tim cô nhó lên một cái lạnh buốt hơn cả tiếng động. Thần ngồi đó thất thần, sau đó quay sang lay nhẹ vai của chồng. Anh Tín ơi, dậy em bảo. Tín đang ngủ bị vợ dựng dậy giữa đêm khẽ chở mình. Sao đó, mấy giờ rồi mà không ngủ, có gì sáng nói. Em nằm mơ sợ lắm. Em lại mộng mị gì nữa? Em mơ thấy thằng Minh, mặt của nó tím bầm, cổ bị xiết, nó bảo lạnh vì không biết đường về nhà. Trời đất ơi, mộng mị thôi, ngủ đi. Chắc lâu rồi ngay chị em không gặp nhau, như nó mộng mị là chuyện thường. Không, lần này khác lắm. Nó nhìn em với ánh mắt u uất. Mình à, có khi nào có chuyện gì xảy ra với nó? Mình lại vớ vẩn gì đây, cứ mơ rồi nghĩ tới nghĩ xuôi. Rõ là nhảm nhí. Mấy hôm trước tôi còn gọi điện nói chuyện với nó về việc đất cát. Nó còn khỏe mạnh vâm vâm, còn khoe là sắp mua ô tô đấy. Không, em biết mà, em có linh cảm mạnh lắm. Hồi bố em mất 3 ngày trước, em cũng mơ thấy ông về đứng dưới gốc ổi mà nước mắt đầm ròng. Tín bấy giờ chán nản nói lớn. Mình hay nghĩ nhiều quá, chắc là nhớ nó rồi cộng với cái mùa này lạnh nên mộng mị vậy thôi. Ngồi đi có gì sáng nói. Nhưng mà mình ơi, em mơ đúng 3 giờ 33 phút, người ta bảo đó là giờ của ma. Có khi chỉ là trùng hợp thôi, mình đừng mê tín nữa. Có chuyện gì thì con Vi vợ nó đã gọi điện chứ. À không được, em gọi cho nó thử xem. Gọi gì giờ này, 3 giờ sáng rồi. Vợ chồng trẻ mới lấy nhau, mình đừng can dự vào quá sâu. Thật vẫn cố bấm số, ở đầu dây bên kia vọng lại hồi chuông dài nhưng không ai bắt máy. Cô tiếp tục gọi nhưng vẫn chỉ nghe bản nhạc chờ. Chưa đến lần thứ 3 thì giọng của tổng đài viên vang lên lạnh tanh. Tôi bảo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thật buông điện thoại, mặt đổi sắc trắng bệch, cảm thán đưa mắt nhìn chồng. Em thấy lo có mình à, không biết là nó có sao không. Thôi, mình cả nghĩ quá thôi, mai dậy sớm gọi là được. Bây giờ ráng ngủ đi, hơi đâu mà tin mấy chuyện mộng mị. Nhưng suốt phần còn lại của đêm, Thuận không sao chụp mắt. Cô nằm đó mắt nhìn lên trần nhà, bên tai cô văng vẳng tiếng mình gọi trong gió. Trời vừa tàng sáng, Thuận trộm dậy sau giấc ngủ chớp nhoáng. Trong lòng cô nhăn lên một nỗi bất an. Ngay lập tức Thuận bốc máy gọi cho Minh, nhưng gọi tới 20 cuộc mà máy vẫn thuê bao. Trên đó cô lại lấy điện thoại gọi tiếp, 10 cuộc, 20 cuộc, vẫn chỉ là tiếng máy đều đều, xa lạ. Thuê bao. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Thuận thấy lạnh sống lưng khi gọi cho em mình. Mình chưa bao giờ tắt máy qua nửa ngày, rồi bận đến đâu nó cũng để lại một tin nhắn hay trả lời vội. Chị ơi, em đang họp, gọi sau. Cái kiểu tử tế có phần kỹ tính của Minh đôi lúc khiến người khác phiền lòng, nhưng chính vì vậy chuyện hôm nay lại càng cảm thấy bất thường. Thuận đắn đo mấy giây rồi nhắn tin cho em dâu hỏi thăm. Chỉ ít phút sau Vi trả lời gọn lòn. Chồng em đang đi công tác, em đang về quê ngoại. Thuận đồng đi đọc lại dòng trước đó đến 3 lần rồi bấm số gọi nhưng Vi không nghe. Thuận cau mày lại, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Ngồi bên cạnh mâm cơm thì vợ mình thất thần, Tín chấp miệng. Mình gọi được cho cậu mở đấy chưa? Còn vì nó bảo mình đi công tác, nó về quê ngoại, em gọi thì nó lại không nghe. Kỳ lạ thật á. Thằng Minh nhà mình có thể bảo đi công tác bao giờ? Tín đành bắt cơm xuống rồi cảm thán. Cậu ấy làm ở công ty tư nhân, làm trưởng nhóm kỹ thuật phần mềm. Công việc công tác đột xuất có lẽ là thật thường thôi. Để tới tối gọi lại đi, mình đừng lo quá. Thật lục lại nhật ký tin nhắn cũ rồi trưng ra trước mặt của chồng. Mình xem này. Thằng trước nó còn nói tuần này về quê, còn hỏi chị thích ăn gì em mua. Và mỗi giờ nó đi không nói một lời. Em không phải càng nghĩ đâu, nhưng em có linh cảm lạ lắm. Chắc là nó bận mải hoặc có điện thoại di động có vấn đề đó. Nếu có chuyện gì chả lẽ con Vi nó lại không có nói. Thật lặng thinh bữa cơm đó, cô bỏ ngang không động đũa vì chẳng còn bụng dạ nào. Đêm đó trời mưa lắc rắc, sân nhà vẫn chìm trong sắc giá lạnh. Ánh đèn quả nhót trên bàn thờ gia tiên chủ đều xoay được một khắp, khiến những bức tường loang lổ đổ bóng như quỷ mị. Thần ngồi ở trong góc giường, mắt không rời khỏi điện thoại. Tay cô vô thức bấm lại số của Minh, nhưng vẫn chỉ là những tiếng thuê bao lặng lẽ. Thuận nhìn ra ngoài màn đêm, bất giác của kẻ nói như độc thoại với chính nỗi lòng của mình. Em đang ở đâu vậy Minh? Chị lo quá. Tới đó Thuận lại nằm mơ. Trong cơn nắc mộng ấy, Thuận thấy em trai của mình hiện về. Lần này Minh không còn đứng cuối con đường xa tít, cũng không còn đần mình sau lớp sương mù. Cậu đứng ngay đó chỉ cách chị gái mấy bước chân. Trên tay của mình là một tấm khăn lụa. Thuận nhận ra ngay cái khăn đó vì nó là cái khăn mà Thuận từng mua tặng em trai hôm mình làm đám cưới. Chính tay Thuận còn gói cẩn thận trong một hộp gấm, lại dặn riêng Minh rằng chỉ chọn màu này vì nó hợp tuổi với em, màu đỏ là màu của hỷ ký. Chưa kịp để Thuận lên tiếng hỏi, Minh chậm chậm ngẩng đầu, gương mặt cậu hiện rõ sẽ ánh sáng mở. Sắc da của mình tím tái, đôi chỗ biến sắc xám ngoét và cứng cứng như là bọc một lớp sắp ong. Đôi mắt của cậu trũng sâu dỉ máu. Minh nở một nụ cười méo mó, hàm răng lệch hẳn sang một bên đều bị bẻ gãy. Tiếng cười cất lên từ cổ họng mang theo âm điệu thất tục. Rồi từ từ Minh đưa khởi khăn đó lên cổ của mình, đôi tay xanh xao chậm chậm siết lại. Ngay trước con mắt chố to kinh ngạc của Thuận, một thanh âm khô khốc vang lên. Đầu của cậu nghẹo hẳn có một bên, mắt mở trừng trừng, máu bắt đầu rỉ ra. Thuận hét lên giật phắn mình khỏi giấc ngủ. Mồ hôi túa ra dính bết sau gáy và thái dương. Cổ họng của cô khô khốc như bị thiêu đốt. Không, Minh ơi! Tiếng hét của cô xé toạt màn đêm. Tín bật dậy, tay lần lên công tắc mở sáng ngọn đèn. Thuận đang co ro trong góc giường với đôi mắt tím tái và thân thể run lên từng cơn. Cái gì vậy Minh? Lại gặp ác mộng à? Mình nó. Thuận thở hổn hển, cả người run bắn, hai mắt của cô nhòe nước. Nó gãy cổ. Nó nhìn em, nó cười. Mình ơi, em sợ quá. Bình tĩnh nào, chỉ là mơ thôi, mình tỉnh rồi mà. Tiến siết chặt nhẹ vai của vợ, giọng còn lạc đi vì cơn giật mình ban nãy. Nhưng Thuận không nghe thấy gì cả. Trong đầu cô lúc đó chỉ còn hình ảnh duy nhất đôi mắt dì máu của em trai và chiếc khăn đỏ bầm xít quanh cổ. Thuận ngồi thở hổn hển ở góc giường, mồ hôi thấm ướt lưng áo, dính sát vào da như vừa dầm mưa. Chán của cô lạnh ngắt, tóc bết vào thái dương. Phải một lúc lâu sau, Thuận gạt nước mắt, cô đưa tay lên ngực, cô nén nhịp tim đang đập loạn xạ rồi khẽ nói. Em không chịu được nữa, mà em phải bắt xe lên Bắc Giang gặp thằng Minh. Tín ngồi hằn dày, đầu óc còn mơ màng nhưng chưa kịp nhận ra hoảng loạn trong ánh mắt của vợ. Mình đừng nói dài, cậu mình đi công tác mà, có khi mấy hôm rồi về, mình đừng lo. Không, nó chết rồi, em thấy rõ mà, em thấy nó chết ngay trước mặt em. Nói rồi cô gối gập người xuống, họng nấc lên như thể không thở nổi. Tín xuống người nhìn vợ một lúc rồi chợt gay gắt. Mình có biết mình đang nói cái gì không? Đang yên đang lành sao lại nhắc đến chuyện chết chóc? Mộng là mộng, tỉnh là tỉnh. Đêm nào mình cũng mơ, giờ tỉnh rồi còn nói linh tinh. Anh không hiểu đâu. Chắc chắn đây là điểm báo, không phải chỉ là mơ mộng hão huyền. Nếu thằng Minh có mệnh hệ gì em không sống nổi đâu. Căn phòng bỗng trở nên lặng đi. Ngoài trời mưa vẫn rả rích, ánh đèn 40W hắt bóng của hai người đổ dài trên nền gạch, vặn vẹo như hai thân xác không còn linh hồn. Tín bần thần im lặng rất lâu, mắt của anh không nhìn vợ mà dán vào một điểm vô định trên sàn nhà. Cuối cùng Tín chậm rãi gục đầu như kẻ vừa gác bỏ tất cả lý lẽ cứng nhắn nhất trong lòng. Được, mình ngủ tạm đi, sáng mai anh sẽ đi cùng mình. Anh Thành vẫn nghĩ là mình nhớ nó nên mơ mộng thôi. Các cụ cho bảo sinh giữ từ lành. Mơ thấy đàn bà đẻ mới là điểm gỡ, chứ mơ thấy người chết có khi lại là may. Vững tâm lên mình à. Ngoài trời vẫn mưa, cơn mưa rả rích như tiếng kim cào lên mái ngói. Lẫn trong tiếng gió rít qua khe cửa khiến căn nhà càng thêm phần u ám. Tín vừa ngồi xuống, mặt còn nặng trĩu sau cuộc nói chuyện với vợ thì có tiếng gõ cổng dồn dập vang lên. Ai lại tới nhà mình giờ này? Tín đứng dậy, hé vội kính cửa sổ nhìn ra sân trước. Có ánh đèn vàng thấp thoáng dưới mái cổng, trong làn mưa phùn lất phất, Tín nhận ra một bóng người đứng co ro dưới chiếc áo mưa bằng ni lông mỏng màu xanh. Chỉ thoáng qua dáng dấp ấy, Tín nhận ra đó là Thím Tám, người thím của ngay chị em Thuận sống cách đó vài con ngõ. Thím Tám làm gì sang nhà mình muộn vậy chứ? Vừa thắc mắc, Tín vừa ngấp tấp tiến ra mở cổng. Mặt mày của Thím Tám tái mét, áo còn dính nước mưa. Mắt của Thím hoảng hốt, bàn tay run rẩy. Trời đất ơi, ta phải qua gặp vợ chồng mày ngay, nguy to rồi Thuận ơi. Ta nằm mơ thấy thằng Minh. Thím nói gì? Thím mơ thấy em cháu. Ờ, là nó đấy, ta không lầm được đâu. Rồi giọng bàng hoàng thím tám thuật lại sự việc kinh hoàng ban nãy. Ngược dòng thời gian một tiếng trở về trước, bà Tám đang nằm trên giường trần trọc mãi không ngủ được. Chẳng hiểu sao đêm này ruột gan của bà nóng như lửa đốt. Sao trong thầm tầm có thứ gì đó thúc giục bà phải đợi. Nhưng mà đợi gì thì bà không rõ. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng mèo ai oán kêu lên. Bà Tám bật dậy mở cửa nhìn ra. Qua chút ánh sáng lờ mờ, từng bóng đèn treo ngoài hiên hắt tới. Bà thấy rõ một con cú mèo đứng đó sù lông, sợ cánh nhìn chăm chăm vào bà. Là một người tín tâm, thấy cảnh này bà Tám đâm ra hoảng sợ. Rón rén tiến ra hàng hiên, vừa lấy cái dép đang nằn lăm lông lốc ở đó. Bà Tám nhắm con cú mèo ném mạnh, nhưng nó cứ trơ ra như tượng, cái cổ chỉ cái cục cặc rồi gào lên. Người ta đồn cú mèo là loài vật mang đến điểm xui rủi. Không hiểu sao từ đêm qua con cú cứ tìm đến nhà thím mà réo gọi. Bà Tám bực lắm, vẫn lấy cây chổi xề dựng ở gần cửa rồi lao nhanh. Con cú vỗ cánh bay lên ngọn tre rồi hướng ánh mắt nhìn về bà như thách thức. Bà Tám bực mình chỉ động đến mấy câu, đang tính quay trở vào thì có tiếng gọi rất khẽ. Thím ơi! Bà Tám giật mình đánh rơi cây chổi trong tay. Tiếng gọi vòng tới nhẹ như là gió thoảng, nhưng cũng đủ để cho bà nhận ra đó là giọng của Minh. Bà hấp tấp mở cổng thì nhận ra đúng là Minh của cháu mình. Cái tên sư cha mày chứ, mày đi đâu về làng muộn thế? Sao lạnh cóng thế này, vào nhà đi. Mình không đáp, chỉ im lặng theo chân thím vào trong nhà. Vừa ngồi xuống chiếc bàn gỗ, cậu bảo: Thím à, cháu đói lắm, thím có cơm nguội không cho cháu ăn? Mấy ngày nay cháu nhịn đói. Bố mẹ Minh và Thuận mất từ khi hai đứa còn tấm bé, giờ đó chính bà Tám chăm bẵm hai đứa con như con ruột. Thế mình nói vậy, bà thương cảm bảo: Có cơm Tám với thịt kho tàu đó, ngồi đây thím lấy cho. Làm cái gì mà xanh xao như mà đói thế con? Nói rồi bà Tám lục tục chở đắp bếp, bê lên nồi gang với đĩa thịt kho. Là thay Minh chỉ dùng tay chân bốc cơm tống vào họng, không động đũa gì đến thịt kho, vốn là khoán khoái khẩu của cậu. Bà Tám thấy cháu mình ăn như ma đói thì bảo: Ô hai cái nhà anh này, ăn uống tục thế, từ từ kẹo nghẹn nào. Thịt kho tàu đúng ý anh đấy, sao lại không có ăn? Bất chợt Minh ngẩng đầu, khuôn mặt cậu từ từ chuyển sang tím tái, hai con mắt trừng trừng toàn lòng trắng và cơm nguội trong miệng rơi ra. Thím ơi, cháu chết rồi, cậu không biết đường về thím ơi. Nên rồi bà Tám đứng chết chân, Minh lầm đuối bỏ sang cầm. Kể đến đây bà Tám xanh mặt nói: Thế nó bỏ đi, tao mới chạy đi hỏi nó đi đâu. Nó lắc đầu môi, nó mấp máy nói như là gió thoảng: Thím ơi cứu cháu lạnh lắm, không ai thấy cháu hết, chỉ có chị Thuần. Nó còn nói là nếu mà không ai tới kịp, người ta sẽ chôn nó như một xác lạc. Nó cứ thì thào là nếu cháu nằm một mình tối lắm ấy chị Thuần ơi. Trời đất ơi, tao tỉnh dậy hoa làm mơ, tao sợ quá, tao phải chạy sang tìm vợ chồng mày ngay. Tín tay mặt nuốt khan, chẳng còn lời nào để phản bác. Thuần gần như là khuỵu xuống cả người, cúp bút lạnh. Thím Tám nhìn hai vợ chồng giọng đanh lại: Tao mơ là linh lắm, mà chưa bao giờ tới thế giấc mơ nào nó rùng rợn vậy. Chắc chắn là có chuyện với cái thằng Minh rồi. Cả ba người rơi vào trong im lặng. Tiếng đồng hồ nhích từng nhịp tích tắc. Mưa vẫn gõ trên mái tôn từng giọt như tiếng nấc. Chỉ còn chưa sáng hẳn, ánh bình minh vẫn bị giữ lại sau lớp mây xám xịt. Sương mù thắng chào phủ trắng cả cánh đồng. Từng làn sương đã quánh vướng trên từng ngọn cỏ, từng bờ rào thấp lè tè, khiến cảnh vật chìm trong thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt như từ cõi khác. Gió lùa qua mặt ruộng lướt trên da thịt như những ngón tay lạnh buốt. Tiếng xe máy rồ lên từng hồi giữa màn tối, nổ giật từng tiếng lá khô khốc lẫn trong tiếng cả gáy sớm từ mấy nóc nhà xa xa. Đầu đó trong làng có tiếng chó sủa đứt quãng, không gian chìm trong một màn u tối tĩnh mịch. Thuần khoác vội tấm áo len dần cũ, cái áo đó chính là tay Minh móc tặng chị gái mình năm xưa. Còn nắm kéo lê chiếc vali nhỏ sộc sịch sau lưng, gió quật vào má luồn vào mái tóc rối bời, gương mặt của Thuần lộ rõ nét hoang mang. Phía sau Tín lặng lẽ tay xách theo túi đeo, điếu thuốc trên môi không ngừng đỏ lửa. Cả đêm qua anh gần như không chợp mắt, nhất là sau khi nghe thím Tám kể lại. Mình à, chắc không có chuyện gì đâu. Tín cất giọng khẽ khàng, nửa như trấn an vợ, nửa như đang tự dỗ mình. Thuần không quay lại, chỉ đáp bằng giọng khàn khàn vì gió lạnh và khóc nhiều: Em cũng muốn mong như vậy, Nhưng em thấy bất an lắm mình à? Phải thấy mặt nó em mới yên tâm. Bố mẹ em mất sớm, em chỉ có mình nó là ruột thịt. Nó có mệnh hệ nào em chết mất. Tín cắn môi, không khí sáng nay như nặng như đá đè lên ngực. Mình định ở bao lâu? Chưa biết. Gặp được thằng Minh em mới tính. Còn không gặp được thì em... Thuận đến lặng không nói nữa, nhưng Tín hiểu. Anh ngước mắt nhìn vợ. Cái dáng nhỏ nhắn gồng mình bước đi trong làn sương mù xám xịt. Hình ảnh đó khiến tim của Tín như trùng xuống. Anh thầm cầu mong lần này mọi thứ chỉ lo sợ quá, hóa chuyện chứ không phải là một sự thật. Chiếc xe khách loại 29 chỗ lặng lẽ đỗ ở đầu thị trấn, nửa thân xe chìm trong màn sương mờ đục, nửa nổi bật dưới ánh đèn đường nhạt nhòa. Biển số hoen gì thân xe phủ một lớp sương mỏng như vừa chạy qua một vùng đồng hoang. Trong buồng lái, tên lơ xe vẫn ngủ gà ngủ gật, đầu ngả vực cửa kính, mắt anh ta nhắm hờ. Chỉ mở hé khi nghe tiếng hành khách leo lên xe. Vài người phụ nữ buôn hàng ngồi túm tụm ở mấy hàng ghế đầu. Họ mặc áo khoác dày cộm của quấn khăn len. Mấy chiếc giỏ nhựa đựng cam, bưởi và bánh chưng buộc lạt được xếp gọn dưới chân. Thỉnh thoảng lại có tiếng lách cách của vỏ chai nhựa đựng nước mắm vang lên. Thần cùng chồng bước lên lặng lẽ chọn ngồi ở hàng ghế giữa. Hai vợ chồng ai cũng trầm mặc, nét mặt như phủ một lớp bụi mờ vì mệt và lo. Chưa kịp đặt lưng xuống ghế, Tuấn bỗng cựng lại khi thấy bên cạnh cô có người ngồi từ bao giờ. Đó là một người đàn bà lớn tuổi, dáng dấp nhỏ thó nhưng ngồi thẳng không lưng không tựa ghế. Bà ta đội chiếc khăn màu nâu đất, vải cũ đã ngả màu, mái tóc vẫn gọn sau gáy, áo thè màu khói cài kín cổ, tay ôm một chiếc giỏ mây nhỏ màu lạt đắt xịn. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn trần xe, khuôn mặt của bà ta hiện rõ từng nếp nhăn. Sa mặt chẳng chỉ dấu vết thời gian, nhưng đôi mắt hiện lên một vẻ kỳ bí. Đôi mắt của bà hơi xích, sâu thẳm như đá mã não ngâm trong đêm. Miệng của bà khách mím lại, gương mặt không biểu cảm. Hình ảnh đó gợi lên một nét gì vừa nghiêm nghị vừa bí ẩn. Cô cúi đầu khẽ chào, bà khách không đáp, chỉ nhẹ gật đầu rồi ngồi xích vào trong. Chiếc xe rùng mình lăn bánh, tiếng máy gầm gừ vang lên phá tan màn sương mù. Gió lạnh lùa từ khe cửa mang theo mùi dầu hôi nồng nặc cùng hơi đắp ẩm ướt. Cánh cửa đồng hai bên chìm trong sắc mù ám, các cây lùi dần qua tầm mắt của Thuần. Trong xe mọi người bắt đầu chìm vào trong im lặng, chỉ có Thuần vẫn còn thỉnh thoảng liếc sang người đàn bà ngồi bên. Vì chẳng hiểu sao từ lúc bắt gặp ánh mắt ấy, tim cô thắt lên từng nhịp. Đang bần thần trong nỗi lo âu vô định, chợt bà khách cùng hàng ghế chủ động lên tiếng. Cô đi đâu sớm vậy? À, nhà cháu lên thành phố Bắc Giang tìm đứa em. Em trai à? Vâng ạ. Người đàn bà nhìn chăm chú vào mặt cô thêm giây lát rồi gật gù. Mặt cô có nét đáng thương. À, dạ. Bà ta không nói gì thêm. Một lúc sau thì Thuận siết chặt tay quá, bà khách lại nhẹ giọng. Cô có tin vào tướng số không? Dạ cũng có. Để tay phải đây tôi xem cho. Thuận ngần ngừ rồi cũng chìa tay. Lòng bàn tay cô lạnh, diện hơi ẩm. Bà khách đỡ lấy ngón tay khô gầy của bà vuốt nhẹ dọc các đường chỉ. Vài giây trôi qua trong im lặng, cho người đàn bà ngẩng mặt mắt nhìn thẳng vào Thuần. Đường xuyên khí đứt ngang, vết cắt sâu như dao găm, tâm đạo mờ, đầu chỉ rối như đông gà. Tình thân nhà cô đã có một đoạn tuyệt hậu. Ý bà là sao? Cô đang đi tìm một người thân, là máu mủ ruột rà đúng không? Dạ, cháu đi tìm em ruột mình có chuyện. Tôi không biết cô tin hay không, nhưng tôi từng xem tay cho cả người sống lẫn người chết. Chỉ tay không nói dối. Cô nghe kỹ, nhà cô sắp có tang. Bà nói sao à? Tôi không nói để dọa cô, cũng chẳng phải phường được gạt để lấy tiền xem của người khác. Cô biết không, linh hồn người chết thường để lại điểm báo trên huyết mạch người thân. Mấy hôm dậy cô có thấy điểm gở gì không? Dạ bẩm bà có. Hai đêm liền trong mơ thấy em mình. Cô kể cho tôi nghe. Thần nắm chặt tay run rẩy. Đêm đầu tiên cháu thấy em mình với nét mặt xanh xao, cổ có vết xiết. Em cháu bảo non lạnh, nó không biết đường về nhà. Đêm sau cháu lại mơ thấy em cháu tự dùng khăn xiết cổ. Mà lạ lắm, cháu tỉnh dậy luôn thấy đồng hồ chỉ 3:33. Vì sợ quá vợ chồng cháu quyết định sáng nay lên tìm em. Bà thầy cúng bấy giờ hít sâu, tay vuốt chuỗi hạt nơi cổ tay áo. Đó không phải là mơ, đó là mộng linh. Người chết oan thưởng đi theo huyết thống rồi cầu cứu qua giấc mộng. Nếu là mưa bình thường sẽ không lặp, nhưng mộng như vậy là hai đêm, lại cùng một khung giờ là điểm quỷ báo. Cô cho tôi biết ngày tháng năm sinh của em cô được không? Rồi bốc cho ta một đồng tiền ra đây. Thuận mếu máu móc ra tờ tiền đưa cho bà khách run rẩy. Nguyễn Thành Minh, sinh ngày 19 tháng 5 năm 86 dương lịch, 5 giờ kém 10 sáng bà à. Bà khách trầm ngâm nhìn đồng tiền như tính toán, một lúc sau đượm buồn bảo. Ngày âm là năm mạng 11 tháng 4 năm 86, năm mạng sinh ngày Quý Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Bính Dần, 5 giờ kém 10 là giờ hắc đạo đấy. Thế theo quẻ này thì năm mạng này gặp cung nguyệt tận, 10 phần chết 10, nhà cô nên về lo tăng ma đi là vừa. Thần đỏ hoài ngay mắt xiết tật tay áo. Em cháu nó hiền lành ngoan ngoãn sao lại... Đời người kẻ ác thường núp bóng đẹp đẽ, kẻ chết thường câm lặng, nhưng trời không mù mắt. Còn là người duy nhất mà linh hồn em cô còn đủ khí lực để chuyển mộng. Cô nhất định phải tìm ra nó, không thì nó chẳng được siêu sinh. Chuyến xe tiếp tục lăn bánh với cõi lòng của Thuận như tan nát. Đến đoạn đường sương mù dày đặc, sẽ phải vật đèn pha và chạy chậm. Từng tiếng lúc nghiến trên mặt đường như tiếng người thở gấp. Thuận ngồi im tay siết chặt mép ghế không ngừng run rẩy. Một lúc sau thì xe dừng lại ở trạm ven đường, bà khách bước xuống. Trước khi chia tay nhau, bà nhìn mặt Thuận rồi bảo: "Tôi xuống trạm này, cậu phải nhớ kỹ, thấy chỗ nào có ruồi bâu thì sống chết cũng phải phá ra, mặc cho anh ngăn cản không được dừng lại." Rồi bà cúi người bước xuống rất nhanh hòa lẫn vào dòng người. Thuận ngồi chết lặng một lúc, trong đầu cô hình ảnh chiếc căn màu đỏ mận và đôi mắt trợn trắng của Minh hiện lên. Xe dừng lại ở bến thành phố, lập tức vợ chồng tiếp tục lên một chuyến xe buýt, bắt một chiếc taxi tìm tới địa chỉ là trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Chiếc taxi bốn chỗ chuyển chậm trên con dốc nhỏ, động cơ rền rĩ nhọc nhằn như thể chiếc xe cũng mệt mỏi vì đoạn đường gập ghềnh. Mặt đường chốc lở từng mảng, lớp nhựa cũ bong chốc để lộ đát cá lộn nhộn nhấp nhô như sống lưng con vật bị lột ra. "Dừng đây giúp tôi." Thuận khẽ nói, ánh mắt không rời khỏi khung cảnh bên ngoài. Giọng cô run lên như ẩn chứa một sự căng thẳng giận ngầm. Tài xế giả thắng chiếc xe trộm nhẹ rồi cựng lại đậu ngay trước một căn nhà hai tầng xây theo kiểu kiến trúc cũ. Ngôi nhà phủ một lớp sơn vàng nhạt, lẫn trong màn sương mờ trong một vùng hoang phế âm u. Một cơn gió lạnh bất thần lùa qua làm cây lộc vừng cổ thụ trước nhà khẽ rùng mình. Cành cây rủ xuống, những chùm lá đỏ soạn lấy trong gió. Thuận mở cửa xe, làn gió lạnh lập tức tràn vào kéo theo một mùi ẩm mốc. Để mặc cho chồng lấy hành lý và thanh toán tiền xe, Thuận cứ đứng lặng yên cả người, mắt đăm đăm nhìn lên căn nhà mà tim thắt lại một nhịp. Thanh toán tiền xe và chiếc taxi rời đi, đến bây giờ cũng tiến lại bên cạnh vợ. Cả hai đứng lặng vài giây trước cánh cổng sắt màu ghi hoen gì. Ổ khóa móc ngoài chơi chọi một vùng lạnh giá. "Cậu mợ ấy không có nhà thật rồi. Mình gọi cho con Vi xem nó ở quê lên chưa." Tuần bấy giờ mở máy, thanh âm dội lại là tiếng của tổng đài. Cả hai đứng nhìn căn nhà. Mặt tiền tầng 1 có một ô cửa sổ, rèm bên trong kín mít. Trên tầng 2 không cửa sổ, phía bên trái hé mở một khe nhỏ như chưa được đóng kín. Tuần nhíu mày rồi lẩm bẩm: "Có ai trong nhà không mình nhỉ? Mình xem cửa sổ tầng 2 còn mở cơ mà." "Không, cổng khóa ngoài mà mình." Bản thân một lúc tín vội vàng đề nghị: "Hay khoan đâm mình, để sang mấy nhà hàng xóm hỏi xem thế nào." Giờ Thuận trong lòng rất lo lắng, cũng chẳng còn cách nào. Bên trái căn nhà của vợ chồng Minh có một con ngõ nhỏ hẹp, tường rào bằng dây dâm bụt úa vàng. Từng mấy lần tới thăm em cho nên Thuận biết nhà bà Lân hàng xóm lâu năm thường giữ chùm chìa khóa mỗi khi vợ chồng Minh có việc đi xa. Cánh cổng tôn khẽ mở, từ bên trong nhà một người đàn bà độ ngoài 60 lò dò tiến ra. "Ai đây?" "Dạ cháu là Thuần, chị gái của thằng Minh. Cháu từ quê lên." "Trời đất, con Thuần hả? Lâu quá rồi không có cháu. Mà sao lại lên đột ngột thế? Vào nhà đi." "Đây là chồng cháu hả? Ba ngày thằng Minh kể về anh rể nó mãi." Thuần nhìn cái nhận ra ngay. Tín bây giờ khẽ cười đáp, trong khi Tuần siết chặt cái quai túi. Cùng với chồng tiến vào trong, cô cất giọng chậm rãi: "Và vợ chồng cháu không liên lạc được với thằng Minh. Có gọi cho con Vi nó cũng không bắt máy, cho nên vợ chồng cháu lên xem có chuyện gì." "Ủa, thì hôm qua chúng nó không báo cho cháu?" "Dạ báo gì hả bác?" "Hôm qua tầm chừng chiều tối khoảng 5 giờ 6 rưỡi gì đó, bà công đang cho cháu ăn, thì thằng Minh nó về nhà. Nó chạy xe máy mặc áo khoác xanh, đội nón bảo hiểm. Nó mở cổng xem vào trong nhà nhưng chắc là không thấy bác nên nó không có chào hỏi. Chứ bình thường thì nó mau mồm lắm. Bác gặp em cháu thật sao? Thật mà, chính xác đó. Nó đi ngang qua mặt bác, rồi không nói chuyện nhưng bác thấy mặt mũi của nó phờ phạc lắm. Không rõ có ốm không, mà hình như nó đi có một mình. Thế bác có thấy vợ nó không? Không thấy. Mấy hôm trước thì có, còn vì sáng sáng vẫn ra đầu ngõ mua đồ. Nhưng bà hôm nay bác không có gặp, có khi nó về quê anh chả biết chừng. Tuần Chuẩn lạnh gáy. Bác ở gần có nghe cái chuyện gì không à? Tiếng động bất thường, hay là vợ chồng nó có đánh nhau gì không? Không, ở đây ai cũng biết vợ chồng nó thương nhau mà. Rồi như chợt nhớ ra điều gì bà lại bảo. Cháu hỏi bác mới nhớ, đúng là cũng có chuyện lạ. Hôm qua bác ngồi uống trà ngoài hiên, tự dưng nghe có tiếng kéo ghế ở trên lầu, lại cạch một lúc rồi im. Nhưng bác cũng chẳng để tâm lắm. Chắc là do đập cửa đi thôi. Tín nghi hoặc. Còn đèn điện buổi tối bác có thấy nhà chúng nó thắp không? Có. Đèn tầng 2 sáng đến khuya. Bác vào ngủ một lúc 10 giờ còn thấy sáng cơ mà. Thế mà hai đứa không gặp thằng Minh ở nhà hả? Chắc là nó chạy xe đi đâu đấy. Thuần nuốt nước bọt, mắt cô vô thức nhìn qua tầng 2 căn nhà của em mình. Khung cửa vẫn mở, cánh rèm nhẹ nhẹ lay động. Không gian im lặng một cách tĩnh mịch. Bản thân mấy giây cô hỏi tiếp. Thế sáng nay bác có thấy nó ra khỏi nhà không? Không thấy. Nay bác dậy muộn, lúc ra chó đi vệ sinh đã thấy cổng khóa ngoài. Thuần hút vội ngụm nước để xua đi cái lạnh thấu gan. Nhưng qua lời kể của bà Lân rõ ràng em trai cô còn sống chứ chẳng gặp sự gì. Do vậy trong lòng của Thuần dấy lên một nỗi hoang mang khó tả. Đang tấn thở trong dòng suy nghĩ thì tiếng nói hồ hởi của bà Lân kéo Thuần trở lại thực tại. Bây giờ cũng gần 10 giờ rồi, hai đứa ở lại ăn với bác bữa cơm cho vui. Nhà neo cười lùi thủi mãi cũng chán, thế thì ở lại để thắng Minh. Dạ, và chồng cháu cũng chưa biết đi đâu. Từ nay xin ăn tạm bác bữa rồi tính tiếp. Có bao nhiêu đâu, thịt kho với bát canh cải cho ấm bụng. Thế hai vợ chồng ngồi đây, bác nấu ủ cái là xong. Nói rồi bà Lân lò dò xuống bếp. Còn lại hai vợ chồng trong nhà, Thuần kéo tay của chồng rồi bảo. Mình nghe rõ không? Bác ấy nói thằng Minh hôm qua ở nhà. Em thì em thấy lạ lắm. Rõ ràng con Vi nó nhắn với em là Minh đi công tác. Sao nó lại ở nhà được? Tín nhìn vợ rồi ghé sát giọng. Mình bình tĩnh đi. Có thể bác Lân nhìn nhầm. Con có thể cậu Minh vừa về kịp lúc rồi lại đi tiếp. Đi ngang qua lấy đồ nên con Vi nó không có biết. Thuần nhìn chồng chăm chăm. Ánh mắt ấy lại khiến cho Tín nghẹn lại. Anh nói mà anh cũng không tin chính mình có đúng không? Tín bây giờ nuốt khan mắt liếc nhìn qua cửa sổ. Đúng lúc đó một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho tà rèm cũ khẽ bay. Anh cũng thấy có gì đó không ổn. Nhưng mà mình chưa rõ thì mình phải tìm hiểu. Có thể chuyện chưa phải như em thấy đâu. Thuần không đáp, mắt cô nhìn xa xăm ở khoảng sân trước nhà. Trong vô thức cô siết chặt tay của chồng. Cả hai cùng lặng im. Đúng lúc đó cánh cổng sắt nhỏ kéo kẹt mở ra. Một bóng người lệch cạch bước vào sân, chân còn mang dép nhựa ướt nước. Bà Lân ơi, có nhà không? Sang ké ấm trà. Người vừa sang chơi là ông Tư Lẫm, hàng xóm sau lưng của nhà Minh. Ông đẩy cửa bước tới, tay xách theo một túi bánh gai lót lá chuối còn thơm mùi nếp. Trên đặt mông ông Tư Lẫm đã đặt mồm. Ủa, có khách hả? Vừa nói ông vừa liếc mắt sang Thuần và Tín đang ngồi ở bộ bàn ghế, rồi lại tiếp lời. Không sao, tôi ngồi chút rồi đi. Bà không biết chứ đêm qua tôi thấy ma trong nhà thằng Minh đấy. Câu nói của ông Tư Lẫm buông ra vô tình vì không hề biết hai người kia chính là anh chị của Minh. Thuần gần lại đảo mắt qua Tín, còn bà Lân thì cười nhạt. Ông bớt nói điều cản quấy. Nhà ai có ma thì tôi tin chứ nhà thằng Minh lấy đâu. Tôi là hàng xóm sắt vách sang nhà nó chơi quanh năm thấy ma tà gì. Ông hàm hồ nó rồi tôi hai vợ chồng nó thì mất hay. Ông Tư Lẫm cằn cổ cãi. Tôi thề là tôi thấy mà ghê lắm. Tôi còn tưởng nó treo cổ chết thật rồi đó chứ. Ông nói cái gì? Thuần bật dậy giọng đanh lại. Ông thấy gì ở đâu? Ông Tư Lẫm ngớ người nhíu mày. Hai người là... Tôi là chị nó, đây là chồng tôi. Không khí trong phòng sụp xuống khoảng lặng rợn người. Bà Lân sững sờ, ông Tư Lẫm cũng chứng lại nuốt khan. Một lúc sau thì ông mới ngồi xuống hạ thấp giọng để ngập ngừng. Tôi xin lỗi, tôi không có biết. Thế nhưng mà chuyện tôi thấy là thật đấy. Tôi qua tầm khoảng 3 giờ sáng, tôi đang say giấc thì tôi nghe tiếng nước chảy ào ào ở ngoài giếng nhà. Tôi nghĩ chắc trộm mò vào cho nên rón rén bước ra sau. Từ sân nhà tôi có khe hở nhìn qua nhà thằng Minh, tôi thấy một người đứng ở trong bóng tối. Người? Ông thấy rõ mặt người là ai? Tín bây giờ đứng bật dậy hỏi lớn. Ông Tuyền lẫm tái mặt đáp: ban đầu tôi tưởng thằng Minh, nhưng chắc không phải. Ban đầu tôi thấy bóng nó đứng nghiêng, tay cầm một sợi gì dài như là cái khăn lụa đó. Tôi tưởng nó đang phơi đồ, nhưng tôi chợt nhận ra chân nó không chạm đất. Cái bóng ấy lơ lửng cách mặt sân chừng một găng tay. Thần bấy giờ run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Tiến dần cái ốc vô thức ngồi ngửa ra ghế với đôi mắt không chớp. Sau đó thì ông thấy gì? Xin xô ba lầy chúa tôi. Bà Lần thốt lên khẽ khẽ. Ông Tử lấm nuốt nước bọt giọng như lạc đi. Tôi cố gắng nhìn kỹ, tôi thấy rõ cổ nó nghiêng lệch qua một bên, mắt mở trừng trừng đỏ như máu đó, mà miệng thì cười méo sạch. Lúc đó tôi cứng đờ cả người, đến thở cũng chẳng dám. Tôi nghĩ mình hoa mắt, nhưng mới dụ mắt một cái, nhìn lại thì nó biến mất. Nhưng mà trên mặt sân chỗ nó đứng tôi thấy rõ vũng nước loang loáng, không phải nước giếng đâu, nó đen xỉ như là nước cống. Tôi xe đèn pin nên là không thể nhầm được. Tôi không dám kể với ai. Tưởng sáng ra sẽ quên mà dậy, bụng tôi lạnh ngắt, cổ còn đau ý ẩm như có bài ai bóp đó. Ông Tuyền lấm nói đến đó thì dùng mình, bà ta nhăn nhèo vô thức đưa lên xoa cổ mà da gà nổi khắp cánh tay. Bà Lần tái mặt, tay run rẩy làm nắp ấm trà rơi xuống đất. Không khí trong nhà trở nên lạnh ngắt. Tim của Thuần nhanh ngừng đập, không phải đập chậm mà khựng lại như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy. Toàn thân cô lạnh toát, linh cảm có điều gì đó chẳng lành. Thuần trấn tĩnh rồi hỏi: Bác giữ chìa khóa nhà chúng nó không? Bà Lân ngần ngừ đưa tay chạm vật áo như đang lục lại trí nhớ. Hồi trước có, mà dạo này con Vi nó bảo ngại phiền nên chẳng mấy khi gửi. Cùng mấy tháng nó chưa có gửi bác giữ giúp. Vậy cổng nhà có dễ phá không ạ? Cái khóa thì cũ, loại khóa tàu ấy, cần xà beng là nạy được thôi. Thuần bấy giờ quay sang nhìn chồng, ánh mắt của nàng khẩn thiết như van xin: mình giúp em phá khóa. Tính gật đầu nhưng không nói gì, cái gật đầu cứng rắn nặng trĩu. Anh hiểu thời khắc này không còn cho sự ngần ngừ. Hai người cảm ơn bà Lân vội vàng quay về nhà Minh. Ông thì lẫm nhất mực đòi theo để hỗ trợ. Chưa kịp bước ra cổng thì giọng của bà Lân gọi với: có gì nhớ sang bảo bác. Bác ngồi bên này nghe động tiếng lạ, còn biết đừng sang giúp. Thần vâng dạ, gật đầu rồi tức tốc quay lại nhà em của mình. Là thương hại đối diện căn nhà dưới tán lộc vừng già. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tầng mây xám xịt buổi trưa, hắt lên cánh cửa tầng hai một màu bạc lạnh lẽo. Tán lá đỏ rũ xuống lặng lẽ, một chiếc lá xoắn tròn rơi trên ngay trước mắt của cô. Trong thoáng giây nào đó, Thuần cảm nhận rõ lá ấy rơi xuống từ chính cửa sổ tầng hai. Chỗ bà Lân nói rằng đêm qua vẫn còn thấy ánh sáng đèn. Ba người bước tới tới cánh cổng cũ sắt, tiến đưa tay thử lắc. Một tiếng kêu rợn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ổ khóa to bằng nắm tay người lớn, lớp sắt gì đã ở mép với cái chút xương phồng vì hàn gì. Tiến cau mày lùi lại nhìn vợ. Khóa chắc đêm mình à? Em không sợ, mình giúp em đi. Tiến dò dự, ánh mắt thoáng lên một nét ngập ngừng rồi chuyển qua lo lắng. Nhưng mà có khi nào cậu ấy đi đâu thật đó? Mình phá cổng nhỡ không có chuyện gì lại thành rắc rối. Em nói rồi, em biết chắc có chuyện, mình tin em đi. Tín ngó quanh còn ngõ vắng tanh, chỉ có vài con chó nằm co dưới nghiên nhà hàng xóm với cơn mưa sớm còn chưa ráo. Ông Tử lấm thở ngắt nói: chồng mày nó nói đúng đấy cháu ạ, phá khóa người khác là phạm pháp đó. Nhưng mà nó là em cháu, bác nghĩ coi, cả hai vợ chồng nó đều mất liên lạc, điện thoại không nghe, nhà thì khóa cháy. Bà hàng xóm bảo có tiếng động lạ, đèn sáng đến khuya mà không có bóng em cháu đâu. Giọng của Thuần run rẩy, tay vẫn siết chặt vật áo len như bấu víu vào mảnh sự thật cuối cùng. Rồi cô quay sang chồng: anh nghĩ bao nhiêu đó chưa đủ để cho mình hành động sao? Tín không đáp, anh nhìn vợ thật lâu rồi gật đầu. Hít một hơi thật dài, Tín thọc mũi xà beng vào ổ khóa. Tiếng kim loại chọc vào nghe sắc lạnh. Bàn tay của anh run nhẹ, không phải vì lạnh mà là vì nỗi sợ của một người sắp vén tấm màn không nên vén. Cái ổ khóa rít lên một tiếng nghẹn ngào rồi như con thú bị cứ cổ. Cạnh một tiếng ổ khóa bung ra, cánh cổng bật mở. Cả ba lặng người nhìn nhau rồi quyết định bước vào bên trong. Khoảng sân nhỏ lát gạch phía trước nhà Minh dần đã phủ gần kín lớp rêu xanh nhớt, lởm chởm từng mảng như da cắp. Gạch vỡ vụn vài chỗ, cỏ dại mọc chen. Cả căn nhà như vừa trồi lên từ lòng đất sau một mùa mưa dầm. Một vệt nước sẫm màu từ mé nghiên kéo dài ngoằn nghèo tới bậc chân cửa. vệt nước loang như máu đã khô. Thuần cúi xuống nhìn mà nghẹn người lại. Cây lộc vừng cổ thụ trước nhà dù bóng sắt tận mái ngói, nhưng chùm lá đỏ khô lạ tả đậu trên các bậc thềm như bàn tay ai đó rụng rời rơi xuống. Không khí âm ầm lặng ngắt, chỉ có tiếng rì rầm của gió len lỏi qua tán cây như tiếng ai thì thầm trong cơn mộng mị. Tiến ngẩn người trước ngưỡng cửa, tay vẫn cầm cây xà beng, mắt không rời khỏi vệt nước kéo tới bậc tam cấp. Hay mình gọi thử đi, nếu nó ở trong thì không. Nếu em nó ở trong nhà, tất nó đã mở cửa từ sớm. Tiến hít một nơi thật sâu rồi đẩy cửa nhẹ. Cánh cửa rít lên một tiếng kéo kẹt, như tiếng than của ai đó bị đè ép từ trong bóng tối. Bên trong căn nhà một màu u tối, không gian lặng ngắt như tờ. Căn phòng khách hiện ra trong lờ mờ ánh sáng. Bàn ghế phủ một lớp bụi mầm, chiếc quạt trần lao đùng lẳng không hoạt động. Một sợi dây mạng nghiện răng từ cánh quạt chéo xuống tủ thờ. Một thứ mùi lập tức ập vào mũi, cả ba ai nấy đều bịt mũi này. Thứ mùi ẩm mốc, mùi đồ ăn thiêu biến chất. Với tay bật công tắc điện, bóng đèn tiếp lập lòe rồi sáng hẳn, soi rọi không gian không một góc chết. Thật đứng chôn chân mắt đảo quanh căn phòng khách một lượt. Bức tường ố màu khung cảnh cưới của Minh và Vi treo lệnh với một vết nứt ở góc. Dưới sàn có vài vết chân loang loáng mờ nhòe như ai đó bước tới. Một con ruồi bay vụt lên từ chiếc bát xanh đặt trên bàn. Thuần dùng mình tiến lại thì đó là một bát mì tôm đã khô quắt. Một chiếc thìa dưới trên sàn, cán vẫn dính vết đỏ ướt. Chiếc ly thủy tinh ngã chồng ngược. Dưới chân còn có một vết nước khô đang ngả màu. Tín tổng ông từ lẫm đi ra phía sau, chốc chốc cả ngay quay đầu nhìn ra ngoài cầm. Không thấy có dấu hiệu vật lộn, không máu me, không xô đổ đồ đạc, im lặng qua mình à. Tín thốt lên, Thuần khẽ dục. Lên tầng trên xem sao đi mình. Tín gật đầu, tay vẫn nắm chắc kia xà beng nặng nề. Cầu thang gỗ kêu răng rắc dưới chân. Mỗi bước lên là một tiếng nứt âm vang. Trên tầng hai cửa sổ hé mở, gió thổi làm rèm vải phấp phới. Cánh cửa đầu tiên bên phải là phòng ngủ của vợ chồng Minh. Thuần chạm tay và nắm cửa nhưng bị kẹt. Cửa gõ nhẹ rồi gọi tên em mình nhưng bên trong hoàn toàn im ắng. Nhận được cái gật đầu của vợ, Tín cùng ông Tư lẫm lấy vai húc mạnh vào cửa. Một tiếng động lớn vang lên giữa không gian yên tĩnh đến rợn người. Cánh cửa bật mở, một luồng hơi lạnh thoát sộc ra làm cả ba chới với. Nhưng bên trong phòng đồ đạc không hề xáo trộn, cũng chẳng có dấu hiệu gì lạ. Cả ba tiếp tục kiểm tra căn phòng bên cạnh, sau đó tới ban công và bồn nước, nhưng thực sự chẳng có gì xảy ra. Sau khi lục tìm một hồi mà không thấy gì khả nghi, cả ba lại kéo nhau xuống nhà chờ đợi. Ngồi một lúc trong tâm trạng hoang mang, Tín buông một tiếng thở dài tiến vào trong nhà vệ sinh ở tầng 1 để rửa mặt. Trong khi ông Tư lẫm tiến sang nhà bà Lân, còn Thuần đi ra hàng hiên ngóng đợi. Bên ngoài trời đã tối, mây đèn che kín không gian dù ban nãy trời còn đang nắng nhẹ. Hà Minh xuống hàng hiên trong tâm trạng u uất, thường gục đầu trong lo âu. Tầm mấy phút trôi qua, cô bỗng giật mình khi nghe tiếng chân người lạo xạo ở vườn sau. Thuần hoảng hốt ngó lại thì lập tức á khẩu khi thấy em mình trong bộ đồ nhàu nát với mấy vệt máu loang lổ đứng thập thò ở hông nhà. Mười ngón tay của mình bị vết máu bấu lên trên từng gạch loang lổ. Vẫn tiếng khóc bị ai trong giấc mộng vang lên và những thành âm vang vọng mơ hồ như vọng từ một thế giới xa xăm, làm Thuần cực kỳ kinh sợ. Thuần ngã rúi xuống nền sân bỏ lại bên hông. Nhưng hệt như hai giấc mơ trước, Minh lại lầm lối quay lưng bước ra vườn sau, băng ngang qua mấy cây cảnh rồi biến mất. Thuần dồn hết lực cuống cuồng chạy theo, miệng kêu ú ớ kêu gào. Cho đến khi cô lộn cổ xuống sân, Thuần giật mình tỉnh dậy và biết đó chỉ là một giấc mơ. Lần này thì Thuần hoảng hốt thực sự, liệu rằng em trai cô có mệnh hệ gì không? Mà tại sao Minh lại hiện về khi cô chỉ vừa thiêu ngủ? Một nỗi lo âu vô định lại trở lại giày vò tâm trí cô. Cô tiến hẳn ra khoảng sân, nhìn thật kỹ bức tường bên hông nhà, nơi mười đầu ngón tay ướt đẫm máu tì vào. Hông nhà vẫn chìm trong một màu u ám. Rõ ràng cô vừa thấy Minh đứng đó, nét mặt u sầu trong bộ áo sơ mi tím nhạt nhàu nát, y hệt đêm trước Minh hiện về với cô. Đang thẫn thờ suy nghĩ, trẻ Thuần giật mình khi thấy có bóng người con trai thấp thoáng sau sân. Cô hồi hộp thở mạnh chạy tới. Thuần vừa đi vừa nói lớn trong lo âu. Minh, xem về không có nói cho chị một tiếng. Em làm cho chị với anh Tín. Lời nói ngừng lại khi đôi chân đến khoảng vườn sau. Làm gì có ai? Thuần đứng lặng người ở đó ráo rác nhìn chung quanh. Còn nếu lại hy vọng bằng một câu hỏi giật giọng: Minh à, em đâu rồi Minh ơi? Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là tiếng gió xào xạc trong những khóm cây. Thuần tuyệt vọng cúi đầu xuống đất thở dài, quay về sân trước. Đến lúc này, linh tính của người đàn bà sống quá nửa đời người đã trỗi dậy. Thuần đổ sụm trong mớ suy nghĩ hoang mang, vì cô đoán chắc cả trăm phần có chuyện chẳng lành sẽ đến với em của mình. Thuần định bước lại phía hiên nhà rồi ngồi tính trở vào bên trong, nhưng ngần ngại. Trời sắp chuyển mưa to, mây đen kéo đến chỉ trong khoảnh khắc. Cơn mưa lắc rắc đổ xuống thật nhanh. Thuần đứng dậy nép vào sát cánh cửa cho đỡ ướt. Câu mày cơn mưa không kéo dài thật lâu. Chỉ khoảng 15 phút là trời quang lại như cũ. Thuần bấy giờ đứng dậy, thư thần đi bộ ra lề đường. Bất chợt đầu quay lại. Cô một lần nữa sửng sốt khi thấy bóng của Minh ở sân sau. Cô chạy vụt vào thì lại không thấy nữa. Chỉ có con chó vệ nhà hàng xóm chợt nhảy sổ lên hàng rào, sổ ầm ĩ làm cô sợ hãi quay đi. Mấy phút trước, nhà vệ sinh nằm sát mé sau, tách biệt với gian nhà chính bằng một hành lang hẹp dài để bóng tối. Sau khi cố gắng chấn tĩnh vợ, Tín lặng lẽ đi về nhà vệ sinh. Lòng của anh bấy giờ ngập tràn bất an, dù miệng vẫn cố giữ giọng bình thản. Tay của Tín bấy giờ run nhẹ bật công tắc. Ánh đèn tuyếp vàng vọt lập lòe một hồi rồi bật sáng. Hát bóng của anh đổ dài bên đứt từng gạch ẩm mốc. Bồn cũ rửa cũ kỹ với nước dì ra từng giọt lạch tạch như mạch máu đang nhỏ dần những tia cuối cùng. Tín cúi xuống vốc nước rửa mặt, dòng nước mắt lạnh khiến cho anh rùng mình. Ngẩng đầu lên nhìn vào gương, Tín mệt mỏi nhìn gương mặt của mình tiểu tụy. Nhưng mắt anh nhòe đi vì nước nên hình ảnh trong gương trở nên méo mó. Bỗng nhìn Tín á khẩu khi thấy một bóng người lướt ngang ngoài ô cửa sổ phía sau. Là một bóng trắng. Cái bóng đó không đi không chạy mà như lướt hoang. Tín nín thở toàn thân lạnh cứng. Phải mất giây phút sau thì anh hoàn hồn hội đủ. Anh mới nhào tới, dán mắt vào mép khung cửa sổ đang mở khé. Cái khe đó bé nhỏ nhưng đủ nhìn ra mảnh vườn sau nhà. Rồi bất thần Tín chết lặng khi tinh mình xuất hiện. Không thể lầm được. Cái dáng người vai xuôi, bước chân khập khiễng và mái tóc rũ xuống trán, cái áo sơ mi màu tím nhạt nhàu nát, lưng cầm, bàn tay buông thõng đích thị là em vợ. Nhưng điều làm cho Tín thất kinh đó là bước đi của mình không phát ra tiếng động, có dưới chân không hề xào xạc, hệt như mình chỉ lướt chân trên mặt vườn. Tín chết sững, cổ họng khô khốc, bàn tay đang đặt trên thành bồn run lên. Đúng lúc đó Minh dừng lại rồi chậm chậm quay đầu. Khương mặt hiện ra qua làn sương mù trắng bệch như vôi với đôi mắt trũng sâu. Miệng của Minh bấy giờ nứt nẻ, khoe môi rách đến tận mang tai. Tín thất kinh lùi lại ngã rối vào bức tường. Trời đất ơi, cậu Minh! Tim của Tín đập thình thịch, máu trong huyết quản dồn hết lên khiến cho anh chóng váng. Tín không dám nhìn thêm lần nữa, lao ra khỏi nhà vệ sinh chạy thục mạng như kẻ chạy trốn. Thuần! Thuần ơi! Nó ngoài vườn! Ai? Minh! Minh đang đi ở ngoài vườn, anh nhìn thấy nó. Trời đất, đôi mắt của nó đen như ma quỷ đội mũ. Thuần chết sững, cả hai tá hỏa chạy ra. Nhưng lần nữa ngoài những đám cỏ dại và một gốc sung im lìm thì chẳng có ai. Bên dưới gốc sung nằm sắt hàng rào, hai vợ chồng có thêm một cái thùng phi sắt cũ. Nắp thùng khóa bằng một chiếc khóa đồng đang nằm im lìm trong vùng sương mờ tối. Do ở đầu bất thần rít lên, tên lằn hơi nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Đây là một mùi tanh ngái tùm tùm như tiệt giữa lâu ngày. Mẹ nó, cái gì thối thế? Tin bịt mũi đổi lại mấy bước, Thuần run rẩy tiến lại gần hơn, nhận ra chung quanh nắp thùng bị ruồi bù đặc. Nhưng còn ruồi xanh to tướng cánh run bần bật, vỏ vẻ như tính tụng mai chú. Càng lại gần thì thứ mùi thối khắm đó lại càng nồng nặc. Anh à, có khi nào anh cũng thấy ghê quá? Tín đáp lại, hai mắt rắn chặt vật thùng hơi cong phồng lên như bị ép từ bên trong. Hồi trước nhà mình có thùng phân, nhưng rồi bù kiểu này, mùi kiểu này. Không phải là phân đâu em à. Đúng lúc đó thì ông Tư Lẫm cùng bà Lân bên kia kéo sang. Thì hai vợ chồng chết lặng, bà Lân buột miệng. Thằng Minh đâu? Hai đứa làm cái gì ngoài vườn vậy? Thuần quay lại giọng lạc hẳn đi. Bác sẽ để coi nè, cái thùng phi này trông nghi có chuyện. Bà Lân cùng người hàng xóm bước tới, vừa lại gần ho khủ khủ vì mùi đã sộc lên. Trời đất ơi, cái gì thối quá vậy? Có chuột chết thay mèo chưa vào không? Không phải là mùi chuột mèo. Mùi đầy tao nghi. Ông Tư Lẫm nói rồi im lặng. Không ai dám nói ra chữ đó. Rồi đột nhiên mặt ông tái mét nút khăn mà dán chặt vào cây thùng. Chiều qua tao rửa rau gần đây, tao nghe có tiếng đập bên trong. Lúc đó tao tưởng là tao nghe nhầm. Thuật siết chặt vật áo nhìn sang chồng. Có khi nào là người không à? Không có ai trả lời. Bầu không khí như căng ra tột độ. Chỉ có gió lùa qua từng cơn, khiến cho đám lá sung rì rào. Tín nuốt nước bọt lùi lại phía sau vợ. Hay là mình báo công an, Trinh không dám mở cái thùng này đâu. Ông Tư Lẫm và bà Lân gật đầu đồng tình, nhưng không rời khỏi mắt khỏi nắp thùng. Trong thoáng chốc dường như cái thùng vừa nhúc nhích. Thuận bước tới, gió lạnh lùa qua vạt áo thốc lên sống lưng, khiến cho cô rùng mình, nhưng cô không lùi lại. Tay cô run lên như là người lên cơn sốt rét. Những ánh mắt của Thuận lại tràn ngập quyết tâm xen lẫn giữa nỗi linh cảm mơ hồ và nỗi đau âm ỉ và thức nghi vụ có gọi tên. Cái thùng phi hen gì sừng sững đứng đó, cái khóa đồng vẫn nằm im như mời gọi. Thuận đưa tay chạm nhẹ và cảm thấy lạnh ngắt. Thuận đánh bảo lành mạnh vài cái thì thấy thùng rất nặng, lòng ngực của cô thắt lại vì kinh sợ. Mình, cái sợ Ben đâu? Giọng của cô khản đi, tên đứng im phía sau như pho tượng. Sau mấy giây kinh hoàng, anh lao lên nhà Chin, rất nhanh quay lại với cái xe Ben nặng nề. Phá nó đi mình. Thuận nói trong cơn nức nghẹn. Anh đặt đầu nhọn vào khe ổ khóa rồi dằn mạnh. Một lần không được, Tín bảo mua dùn được thêm lần nữa. Một tiếng vỡ nhỏ như ai đó bẻ khớp tay của người già. Ổ khóa bung ra đánh rơi bịch xuống nền đất. Khoảnh khắc ấy, thứ mùi đặc sệt đậm đặc như cả một bức tường máu bị xé tan, tràn thẳng vào trong mũi. Thứ mùi của xác chết lâu ngày. Cả bốn người cùng lúc ngã quỵ. Lũ rồi vo ve bay tán loạn. Mùi từ khi nồng nặc bị dồn nén bấy lâu phút chốc trào ra. Bên trong cái thùng phi sắt hoen gì là một thứ không ai muốn nhìn thấy. Đó là xác của Minh. Mình giờ đây chỉ còn là một cái xác nằm co quắp, da thịt đổi màu loang lổ. Tóc của mình rối bít lại, gương mặt méo sạch, phần miệng như bị ai đó nhét vải, hàm trên trượt lệch, răng gãy một vài cái. Đôi mắt của Minh mở trừng trừng trong đen giật qua một bên. Một bên tay của Minh bị gập chặt như cố gắng vùng vẫy khi bị nhét vào thùng. Những ngón tay cong queo, đầu móng giấm máu như từng cào vật thành thùng trong tuyệt vọng. Lớp móng ở giữa đang bong chóc để lộ lớp thịt đỏ bầm phía dưới đang bị ruồi bu kín. Dây đánh thùng thấy nước đọng lại hỗn hợp đặc sệt của máu, của dịch phân hủy và mỡ tan chảy, nhảy nhớt như cháo loãng và mỡ đông, bốc lên một mùi tanh chua đặc quánh. Trời đất ơi, cậu Minh! Thần không đáp, cô bước đùi lại mặt trắng bệch, miệng bật ra hai chữ nghẹn ngào. Em ơi! Gió lạnh rít qua vườn sau khiến đám lá sung rung lên từng hồi. Trong bầu không khí đó, mùi sắc người bốc lên nồng nặc, đậm đặc như vắng máu vắt qua người nóng. Tín quỷ dưới vườn ôm vợ trong tay, Thuần thuần thức không thành tiếng. Ông Tư Lẫm đánh bảo Tín lại một lần nữa. Bên trong sắc Minh bắt đầu phân hủy, mặt anh tím đen, hai mắt trợn hẳn ra như vỡ máu. Cậu Minh quấn một cái khăn đỏ, cái khăn xiết đến độ xương que xanh của anh như muốn bật ra khỏi da thịt, rồi bò từ tai miệng, từ khe mũi bu lại thành đám. Những con ruồi bâu kín quanh vết xiết ở cổ, vạt áo cậu Minh ẩm ướt. Khỏi công an đi, bà Lân lắp bắp. Ông Tư Lẫm run rẩy rút điện thoại ra gọi cho 113. Chừng nửa tiếng sau thì tiếng còi hú của xe công an vang lên, lập tức cả xóm bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ ngột ngạt. Bà Lân đứng ngoài đầu ngõ đưa tay ra đua run rẩy. Trời đất ơi, thằng Minh! Xì vậy, có chuyện gì thế? Ông Năm bắn than hùng hục chạy tới, tay còn cầm điếu thuốc. Có người chết đúng không? Ai chết? Là cậu Minh. Cậu bị giết rồi nhét vào trong thùng. Bác bảo thùng nào? Ngay trong vườn sau nhà nó. Lệ đồn lan ra nhanh như lửa gặp gió. Chưa đến 10 phút cả xóm kéo đến, người đứng kẻ ngồi, mấy đứa trẻ con bị cha mẹ lôi sành sạch về. Một bác sĩ pháp y đi đầu đeo găng tay và khẩu trang, ra hiệu cho mọi người lùi lại. Hai cảnh sát giữ trật tự ngoài cổng, chặn đám đông đang náo loạn. Không ai được vào đây, đây là hiện trường. Ai là người phát hiện ra xác? Tôi là chị ruột của nạn nhân. Xin mời chị ra đây, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Tại hết nhà, Thuận và Tín ngồi trên ghế gỗ, trước mặt là hai cán bộ điều tra, người phụ trách bấy giờ hỏi. Hai người đến đây lúc mấy giờ? Khoảng 9 giờ rưỡi sáng. Mục đích? Tôi tìm em vợ tôi, cậu ấy tên Minh. Gọi điện hai hôm không được, vợ không liên lệ được. Vợ chồng tôi linh cảm có chuyện nên thẳng đây. Lúc anh chỉ tới, cổng vào cửa có bị khóa không? Dạ có, chúng tôi phó khóa xông vào. Ai là người mở thùng phi? Tín quả quyết là tôi. Tại sao? Thần nhìn thẳng vào ánh mắt của điều tra viên rồi mắt cô sưng đỏ. Tôi mơ thấy em tôi chết. Hai đêm liền nó cán bộ. Mỗi lần đều thấy nó bảo chữa ơi cứu em. Tôi biết em tôi đang kêu cứu. Viên điều tra viên liếc mắt nhìn đồng nghiệp rồi nghiêm giọng. Cái chuyện tâm linh tạm thời để sau. Hiện tại chúng tôi cần xác định thời gian tử vong, kiểm tra dấu vết cưỡng bức và hung thủ. Anh chỉ có biết vợ nạn nhân đi đâu? Không. Chúng tôi gọi mấy chục cuộc không được. Hàng xóm cũng bảo mấy hôm không thấy. Vợ tên là gì? Nguyễn Thanh Vi. Hai vợ chồng sống ở đây 8 năm. Anh chỉ có nghe hai vợ chồng có xích mích gì không? Tôi không rõ. Nhưng mà em vợ tôi nói hiền lắm trước nên không hề gây gổ với ai. Ở vườn sau, công an đã căng dây dựng liều bạt quanh hiện trường. Hai pháp y đang đo đạc ghi chép. Một người quay sang nói. Sáng trên tối thiểu 72 giờ, da bắt đầu bóc chốc. Có vết tụ máu ở gáy, không có dấu hiệu kéo ly. Chết tại chỗ sao? Khả năng cao là như vậy. Nạn nhân chết vì bị xiết cổ. Đúng. Cái vết xiết này không khớp với kiểu tự tử. Cơ chưng lực cho thấy nạn nhân bị xiết từ đằng sau, mất đi ý thức, bị giết sau đó bị nhét vào thùng phi. Lúc nhét nạn nhân vào chưa chắc đã chết hẳn. Bằng chứng là trong thùng có những vết cào cấu và ở móng tay nạn nhân còn dính mặt sắt. Chắc chắn là bị xiết cổ thêm lần nữa rồi mới dẫn tới quai hàm bị kéo sẽ lúc vật lộn. Kẻ thù ác thực hiện hành vi tới cùng, ra tay rất là tàn độc, còn nạn nhân gãy gập xương bị nứt. Ở bên ngoài cổng, dân cư gần đó đang tụm lại thành từng nhóm thì thầm. Trời đất ơi, ai nỡ mà giết thằng Minh? Có khi là vợ nó. Này, đừng có nói oan. Không có chứng cứ tới tai nó kiện cho chết. Thì mấy hôm nay có thấy con Vi đâu, mất tích không báo ai. Rồi mấy tháng trước nghe nói có tiếng cãi nhau. Biết bỏ đi đâu mà trốn. Có khi nó giết chồng nó trốn thật đó. Thuần ngồi im đôi mắt giáo hoành nhìn lại vườn sau nơi thùng phi vẫn còn được lật tung. Có nghe tiếng dân chúng bàn tán, tiếng còi xe, tiếng máy quay bấm lách tách. Ngay cả tiếng đập cánh của đàn ruồi vẫn còn chưa chịu rời. Và rồi trong thoáng chốc cô tưởng mình thấy một bóng người đứng sau cánh cửa phòng ngủ. Tay ôm ngực, miệng mở hé, với đôi mắt thâm đen như là đêm 30. Trời đã quá chiều, ánh nắng nhợt nhạt buông xuống những mái nhà lợp tôn, chiếu xuyên qua tán cây lộc vừng, nhuộm màu đất đá một sắc trắng ố lạ lùng. Mùi tử thi không còn nồng nặc như lúc trưa, nhưng còn dai dẳng trong không khí, bám vào quần áo, vào tóc và từng nếp gấp thời gian. Thần ngồi tựa lưng vào tường trước khi nhà, áo khoác trùm kín người với gương mặt bừa phở. Bên kia đường, dân cư gần đó tụ tập thành từng nhóm nhỏ, mặt hướng vào căn nhà như thể đang dõi theo một vở kịch đẫm máu mà họ không muốn bỏ sót một tình tiết nào. Bỗng một chiếc taxi màu xanh đỗ dừng ngay trước cầm. Từ trong xe bước xuống một người phụ nữ mặc áo len đen, tóc búi gọn, kính râm che gần hết mặt. Cô ta vừa kéo cửa xe quay đầu dặn tài xế, không hề để ý chung quanh đang im bặt như cắt. Một bà cụ bấy giờ gần đó thốt lên. Là con Vi đó. Là con Vi. Trời đất ơi, giờ nó mới mò về. Sao mà nó tỉnh bơ kìa. Vi bước đến trước cổng giơ tay lên định đẩy cửa sắt, nhưng lập tức bị một công an viên chặn lại. Xin lỗi, hiện trường đang phong tỏa, cô là ai? Tôi là Vi, chủ nhà, có chuyện gì vậy? Cô là vợ của nạn nhân Nguyễn Thành Minh. Đúng. Nhưng anh bảo nạn nhân là sao? Mời cô vào bên trong, chúng tôi cần cô hợp tác điều tra. Cô đã vắng mặt ở đây bao nhiêu ngày? Vi đảo mắt nhìn chung quanh thấy dân chúng đang bàn tán thì thào. Một vài người chiếc điện thoại lên như muốn quay lại từng cái trước mắt của cô. Vi run rẩy. Tôi mới về. Tôi từ quê mẹ ở Hưng Yên. Anh bảo chồng tôi làm sao? Tại sao không liên lạc được với cô? Điện thoại sao tắt? Tôi bị rơi điện thoại dưới ao, sim cũng mất. Tôi mới mua cái mới. Cô có biết chồng mình mới chết không? Gì cơ? Chồng tôi sao lại chết? Sao anh ta được phát hiện sáng nay trong thùng phi giấu sau vườn? Cô nạn nhân bị giết, thi thể đang phân hủy. Cô nói đi, có liên quan gì tới án mạng không? Tôi không biết gì cả. Vì hoảng loạn quay sang phía Thuần rồi miếu máu. Chị Thuần, sao chồng em lại chết? Thuần đứng dậy đối mặt với cô em dâu và hỏi bằng giọng khô khốc. Em nói đi, lần cuối em gặp thằng Minh là bao giờ? Vì ôm đầu đáp. Từ hôm kia lúc 9 rưỡi. Em nói em về quê mẹ vài hôm, anh ấy không ngăn cản, còn đưa em ra đầu ngõ bắt xe. Em thề là như vậy. Sau đó anh ấy bảo đi công tác. Chả đã đợi sau chồng em lại chết. Đưa đi. Nhưng hàng xóm bảo em rời khỏi nhà một mình cơ mà. Vì há hốc miệng, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra trên trán. Có mà. Em chính anh ấy đi em đi bắt xe. Một công an viên bước tới ngắt lời. Mời cô theo chúng tôi về phường. Chúng tôi cần lấy lời khai chính thức. Không cần xác minh bằng chứng cô đã rời khỏi thành phố đúng như lời khai. Tôi bị tình nghi. Cho đến khi chúng tôi có bằng chứng rõ ràng cô vô tội, ai cũng có thể là nghi phạm. Tôi không giết anh ấy, tôi thề. Cô có cãi nhau với chồng gần đây không? Có, như là chuyện nhỏ, chuyện tiền nong thôi mà. Vừa nói Vi vừa lấm lét nhìn đám đông rồi nhìn về vườn sau, nơi có một xác chết lạnh lẽo đang nằm trong túi ni lông. Một lát sau Vi bị dẫn đi, hai tay không bị cầm, nhưng ánh mắt mọi người dán chặt vào cô như kim khâu vào da thịt. Đúng là có tật giật mình đó bà, thấy chưa, mà nó xanh lè kìa, còn chối cái gì. Ngày đầu nó cặp với thằng khác cùng công ty đó, có thằng nào hay chở nó về buổi chiều mà. Tuần đứng im lặng, cô lắng nghe hết những lời đó mà trong lòng nặng trĩu. Nhưng sâu trong thâm tâm, Tuần bàng hoàng vì hiểu rõ có lý do gì đó chưa sáng tỏ. Vì có thực sự là hung thủ hay có thêm kẻ nào khác nhúng tay? Vì liệu yếu đầu tư sức nào có thể kéo xác người trưởng thành giấu trong đó? Tuần nước nhìn tán lá cây lộc vừng đỏ sậm, một cơn gió lùa qua khiến tán lá rụng tả tơi. Trời đầu về sầm tối, đám đông bên ngoài đã vãn bớt, chỉ còn vài người hiếu kỳ nán lại. Bên trong căn nhà hai tầng, cảnh sát kỹ thuật hình sự vẫn đang làm việc. Trong phòng khách, hai chiếc laptop chuyên dụng mở sẵn. Cơ quan điều tra phát hiện trong căn tủ áo có một chiếc điện thoại di động đang hết pin. Một viên kỹ thuật viên đeo tai nghe kết nối điện thoại với máy tính. Rồi điện thoại có khóa vân tay, nhưng nhờ vào phần mềm nội bộ, dữ liệu vẫn có thể trích xuất. Đây rồi, nhật ký cuộc gọi, tin nhắn ghi chú có một file ghi âm. Viên đội phó điều tra Trung úy Hòa bước đến nghiêm mặt. Mở lên phát loa ngoài đi. Màn hình hiện lên dòng chữ: âm thanh thu, ngày 17 lúc 21:17, thời lượng 0:02:54. Tiếng click vang lên trong căn phòng lặng đi. Ban đầu là tiếng quạt vù vù, rồi một tràng tiếng động mơ hồ như ai đó đang kéo ghế hoặc lục lọi đồ đạc. Một giọng nam vang lên nhỏ và nghẹn nghẹn. Ngay lập tức Thuận nhận ra đúng là giọng của Minh. Vì em làm gì thế? Em có thể nhẫn tâm với anh sao? Vợ em với thằng chánh ngoại tình anh biết cả rồi, ta xem phản bội anh. Im lặng rồi một giọng nữ lạnh băng: anh hỏi nhiều quá, anh có thấy anh rất phiền không? Em định đi đâu? Buông ra. Tiếng loạt soạt như có vật gì đó rơi xuống đất, còn tiếng rít lên khe khẽ, rồi nghe tiếng của mình nghẹn ngào: chúng mày giàn phụ dâm phụ. Rồi sau đó là một khoảng lặng rất dài, chỉ còn tiếng thở rồi tiếng va đập bồm bộp. Một tràng tiếng động hỗn loạn vang lên như có ai đó đang bị đè xuống sàn. Sau đó là tiếng vải bị kéo đi, tiếng cửa tủ kêu kéo kẹt, cùng vẫn tiếng thở gấp. Cuối cùng thì giọng của Vi thầm vang lên trong hoang mang: mình giết nó rồi anh Tránh ơi, bây giờ làm sao đây, em sợ lắm. Có tiếng người đàn ông vang lên: em bình tĩnh, tạm thời giấu xác nó trong cái thùng sau vườn, anh sẽ đào lên đổ bê tông, em cứ tạm thời về quê để anh. Và rồi tiếng cuối cùng nghe như tiếng mình thở dài rồi lặng hẳn. Đoạn ghi âm kết thúc, cả gian phòng lặng đi, không ai nói gì ngoài tiếng khóc ngằn ngặt của Thuận. Về đội phó Hòa hít một hơi thật sâu, nhìn sang cán bộ bên cạnh: xác minh ngày giờ phải ghi âm đi, báo cáo tôi đã kiểm tra, phải không bị chỉnh sửa, thời gian khớp với 21:17 ngày 17, tức là 3 đêm trước thời điểm chị Thuận báo án, tức là sau khi nạn nhân chết thì chiếc điện thoại không bị phát hiện ra. Dạ, chiếc điện thoại được đặt trong hộp tủ bên cạnh, có thể hung thủ quá vội nên không kịp phát hiện và phi tang. Giọng đối tượng Vi rõ ràng: cô ta vừa nhận là về quê mẹ đúng đêm đó có phải không? Báo cáo theo lời khai là như vậy. Phải này đầy đủ cơ sở bắt khẩn cấp, quay về phường đi. Tại trụ sở công an phường, Vi đang ngồi trước bàn thẩm vấn, hai tay ôm mặt, tóc tai rối bời. Đèn trên trần hắt xuống bàn một vệt sáng gay gắt, càng làm gương mặt của cô tái mét. Trung úy Hòa bước tới, tay cầm một bản ghi âm đã kèm biên bản, anh đặt xuống bàn: chúng tôi vừa nghe đoạn ghi âm này, giọng của cô rất rõ. Không, không phải tôi. Cậu muốn nghe lại chứ? Tôi... Chủ tịch đã xác minh thời gian, có ở hiện trường vào đêm 17, cô không về quê, không rơi điện thoại, tất cả là bịa đặt. Vi nức lên rồi òa khóc: tôi không cố ý. Cô đã giết chồng phi tăng xác chết, có đúng không? Vi run rẩy một lúc rồi gật đầu. Ngay trong đêm, đối tượng Tránh đã bị cơ quan điều tra bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ riêng Hà Nội. Vụ án khép lại trong chưa đầy 24 giờ từ lúc báo án. Đã hơn một tuần kể từ ngày phát hiện cái chết của Minh, vì bị tạm giam chờ khởi tố chính thức, bản ghi âm trở thành bằng chứng nặng nề nhất chống lại cô ta, không chỉ lột trần tội ác mà còn chạm đến sự tận cùng của tàn nhẫn lòng người. Thuận không còn thiết tha ở lại thành phố. Sau khi nhận thi thể em trai, cô quyết định đưa Minh về quê, nơi có ngôi mộ tổ và mẹ già nằm sâu trong nghĩa địa của làng. dưới rặng tre rì rào và bờ ruộng gió lộng, sáng hôm ấy trời chìm trong các màu cỏ úa. Chiếc xe chở quan tài đỗ lại trước cổng của nhà Thuần, tấm vải đều phủ kín nắp hòm, bên trên đặt một bó hoa cúc trắng và một mảnh giấy ghi tên người quá cố. Nguyễn Thành Minh sinh năm 90, mất ngày 17 tháng 1. Thuần xuống xe, mắt cô đã khô nhưng gương mặt phẳng phất nỗi đau buồn, như người đi từ giấc mộng giang dở chưa kịp tỉnh. Bên trong nhà ông Tư Bồi, thầy cúng già nổi tiếng nhất làng, đang trải chiếu, đốt trầm và chuẩn bị bày đàn. Dân làng nghe tin cũng kéo ra phân yêu. Cô để linh cữu ngoài sân, tới nơi đọc chú xong tôi rước hồn nó vào, thành ông bà chứng giám. Thằng bé này nó chết oan, bị vợ sát hại, phải làm cho tươm tất, không là hồn nó không yên và cứ luẩn quẩn trong nhà. Cần biết rồi, tội nghiệp nó chưa kịp nói một lời từ biệt. Tin thốt lên khẽ khẽ, ông Tư Bồi lại tiếp. Đêm qua tôi thắp nhang khấn tổ, mới nhắm mắt được chút để thấy bóng người về đứng ở chỗ góc sân, mặt bầm như là qua chuông. Người ấy không khóc không than, chỉ đứng lặng. Tôi mở mắt nhìn không có thấy nữa, mà khói hương ngả nghiêng hương chầm tắt nửa chừng. Thuần bấy giờ dùng mình. Là em con nên nó còn chưa siêu thoát đó thầy. Cô an tâm đi, hôm nay tôi dựng đàn lập pháp, bày hoa giải cháo, đốt vàng mã đủ 3 tuần. Có thỉnh có tiễn, hồn nó được dẫn đi không vương vấn nữa. Cảnh làng quay trầm mặc, tiếng gõ mõ vọng vào từ trong nhà. Bàn hương án bày ra 3 chén rượu, 1 bát cơm đầy với quả trứng luộc đặt trên. Cạnh đó là bó nhang quấn chỉ đỏ và 4 đồng tiền xu cổ. Khoai hương gói bày lên quấn quýt. Đàn lễ bắt đầu, ông Tư mặc áo nâu sồng, đầu đội khăn xếp, tay cầm roi phất trần, miệng lầm rầm đọc chú. Giọng ông khi thì rền vang như là chuông đồng, khi thì nhỏ như tiếng gió. Còn kính cáo 10 phương trời đất, 18 cõi u linh, tam thập lục chư thần. Này có linh hồn Nguyễn Thành Minh chết chẳng phải do bệnh, chẳng phải đến tuổi, mà oan nghiệt giữa đời, bị kẻ đầu gối tê ấp giết hại, xác không kịp tẩm niệm, hồn chẳng được người thân đưa lối. Này đừng chị gái Nguyễn Thuần lập đàn tê độ. Tiếng trống nhỏ vang lên từng hồi, Thuần và tín quỷ trước linh vị của em tay chấp chặt. Nhắm mắt lại mà nước mắt cứ trào qua kẽ mi, cô khẽ khấn. Mình à, em sống hiền lành chưa kịp làm cha, chưa kịp mừng tuổi 35 mà đã về cõi khuất. Chỉ biết rằng em bị oan, anh chị đều biết, nhưng em về đi đừng đấn ná mãi trong cõi người thêm tội. Nghe sau lời khấn ấy, gió bắt đầu nổi lên mạnh bất ngờ, bờ cây nhang trên mắt đường bỗng cháy rực, bề ngọn đỏ au như bị gió hun. Ông Tư ngừng niệm cúi đầu. Vòng về đó rồi cháy nhang như vậy là có mặt, nó nghe hết. Lễ cúng kéo dài gần 1 tiếng. Khi ông Tư đọc đến đoạn cuối cùng, khấn xin bà cô tổ đưa linh hồn của Minh về cõi âm, thì một con bướm lớn bay từ hiên vào, đậu thẳng lên nắp quan tài. Tất cả im phăng phắc, rồi ông Tư bảo: đây là dấu hiệu vòng chấp nhận tiễn, đốt vàng mã đi. Người làng phụ giúp đốt ngựa giấy, nghệnh nhân nải chuối, bó lúa, lò than, cả ngôi nhà nhỏ làm bằng giấy bạc. Trong tiếng lửa cháy tí tách, khói bay cuộn lên bầu trời chiều xám bạc. Chiều muộn, Thuần cùng Tín và bà con đưa linh cứu của Minh ra nghĩa trang, để mẹ anh nằm cạnh con rạch nhỏ. Huyệt đào sẵn quan tài hạ xuống, đất đựng lấp từng nhát như tiếng gõ vào trong lòng người. Thuần không khóc, của đứng đó để gió lùa qua tóc, mắt nhìn về rặng tre. Đêm ấy Thuần thắp nhang lên bàn thờ, gió sàn bên ngoài hiên đèn dầu leo nắt. Tấm bàn thờ Minh đặt ngay chính giữa, hai bên là lọ hoa cúc và bát cơm nghi ngút khói. Cô ngồi trước ảnh chắp tay lại lặng thinh, và khi đèn chợt nhấp nháy, cô nghe như giọng ai đó rất quen thoảng trong cơn gió: lạy chị em đi. Thuần mở mắt, chỉ còn làn khói nhang lượn nhẹ rồi tan biến như lời vĩnh biệt của một kiếp người ai oan. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.